Dị thế chi vạn vật pháp tác, chương 35, vua Ưn Dô, vua Nhiệt Bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Vận lúc này vẫn còn nín thở, lực lượng của hắn không bằng Chu Ngự, hắn phải giải quyết con nhện bạc đang khống chế Chu Ngự kia. Ngô Vận rất khéo léo tránh phía sau lưng Chu Ngự, dùng sức xé rách trang phục ngụy trang sau lưng của Chu Ngự, thân ảnh con nhện bạc chợt lóe lên, sau đó nó nhanh chóng nhảy sang chỗ khác trên người Chu Ngự. Giờ làm sao đây trời? Chẳng lẽ muốn Ngô Vận hắn phải xé rách quần áo của Chu Ngự sao? Chu Ngự tấn công ngày càng mãnh liệt, lưỡi dao xoẹt qua bả vai Ngô Vận, làm rách hai má của Ngô Vận. Nếu là bình thường thì Ngô Vận đã sớm chửi đồng lên rồi, mặt mà để lại sẹo thì làm sao đi tán gái đây? Chu Ngự xô ngã Ngô Vận, một tay siết cổ hắn, tay kia cầm dao thụy sĩ hướng ngực hắn đâm tới. Thời điểm chỉ mảnh treo chuông, Ngô Vận hung hăng nâng đầu gối lên thúc mạnh vào bụng Chu Ngự, đá anh ra khỏi người, sau đó mạnh mẽ ngồi trên người anh, đè lại cổ tay cầm dao của Chu Ngự, hất văng con dao ra khỏi tay anh. Chu Ngự cũng mãnh liệt chống cự lại, muốn hất ngã hắn ra khỏi người mình. Ngô Vận hung hăng lấy khuỷu tay đè chặt lên ngực của Chu Ngự. Có lẽ là con nhện kia bị Ngô Vận xém đẻ chúng, nó nhanh chóng chui ra khỏi áo Chu Ngự, bò dọc theo cánh tay Chu Ngự tới mờ u bàn tay của hắn. Ngô Vận biết con nhện này muốn giở trò cũ, ý đồ khống chế hắn đây mà. Ngay tại nháy mắt kia, Ngô Vận đột nhiên buông lỏng tay ra, Chu Ngự cầm dao đâm vào bả vai của Ngô Vận, hắn nghiêng người ngã ngồi xuống đất, rút súng bên hông ra nhắm ngay con nhện kia, nổ súng phát ra một tiếng cách cách, xém chút nữa là bắn trúng mờ u bàn tay của Chu Ngự. Con nhện màu bạc ngã xuống đất tứ chi run rẩy, những sợi tơ kết nối với Chu Ngự đều rút ra hết. Chu Ngự chợt mở to hai mắt, mạnh mẽ hít thở thật sâu, thị giác vốn mất đi dần trở lại, làm cho anh có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Mà Ngô Vận lúc này ngã nằm bên cạnh Chu Ngự, cười khổ nhìn anh. Mẹ tôi ơi, chỉ một chút nữa thôi là cậu giết chết tôi rồi. Ngô Vận rốt cuộc nín thở không nổi, cho nên khi hắn chỉ cần hít một lượng nhỏ khí gây mê thôi thì thần kinh của hắn dần dần tan rã. Hắn cố gắng giữ vững thanh tỉnh nhưng ánh mắt của hắn ngày một trầm trọng. Ngô Vận, anh mau tỉnh lại cho tôi. Chu Ngự muốn tháo mặt nạ bảo hộ ra đeo cho Ngô Vận, hắn lại vỗ tay anh nói. Hey, người anh em, tôi sắp không xong rồi, mọi chuyện kế tiếp đành phải dựa vào cậu vậy, giờ cho tôi ngủ một giấc thống khoái đi. Chu Ngự cắn chặt răng, từ tận đáy lòng anh vô cùng cảm kích Ngô Vận, anh biết Ngô Vận là một người có nghĩa khí, tuy rằng ngoài miệng lúc nào cũng phun mấy câu xui xẻo, nhưng hôm nay hắn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, mạo hiểm dùng tính mạng của mình tới cứu Chu Ngự. Ngô Vận nhắm mắt nặng nề ngủ thiếp đi, Chu Ngự một tay khiêng Ngô Vận lên vai, âm thanh kia lại vang lên trong đầu anh, ta đã nói sẽ không thả ngươi đi, Chu Ngự lạnh lùng nở nụ cười. Đúng vậy, ngươi sẽ không cho chúng ta đi, nhưng đồng thời ngươi cũng không rời đi được, phải không? Ngươi nói vậy là có ý gì? Đơn giản thôi, ngươi thao túng nhiều côn trùng như vậy, nào là Windtalker tinh tằm, bướm bạc, dây leo, nhờ Puppet đến dụ dỗ chúng ta, giam giữ chúng ta, thao túng chúng ta, chính là muốn chúng ta trở thành thực phẩm của ngươi đi. Bây giờ mục đích của ngươi sắp hoàn thành, chúng ta đã muốn kiệt sức, nhưng chính ngươi lại không ra tay, ta rất tò mò ngươi làm sao có thể há mồm nuốt hết chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngươi căn bản không thể chuyển động được, vì nguyên nhân nào đó mà ngươi phải sống nhờ vào cái pháo đài này, ngươi chỉ biết khống chế sinh vật cấp thấp hơn mình đi tìm thức ăn cho ngươi, lợi thế duy nhất của ngươi là ngươi đứng đầu trong chuỗi thức ăn ở đây mà thôi. Nói rất hay, ta quả thật không thể cử động. Đúng vậy, ta đang đợi các ngươi đến chỗ của ta. Ngươi hẳn là biết rõ ràng, trừ phi ta chết bằng không ta sẽ không thả các ngươi đi. Cho nên mau tới gặp ta đi. Chu Ngự cúi đầu nhìn Ngô Vận một cái. Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai, anh đã cứu tôi một mạng nhưng tôi lại sắp mang anh tới chỗ chết, điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là nếu tôi còn sống thì anh nhất định sẽ không chết, còn nếu tôi chết thì xin lỗi, tôi không thể giúp anh sống được rồi. Nói xong, Chu Ngự liền đem những vũ khí còn sót lại toàn bộ mang theo, để phòng ngừa có cái mà dùng, đem đạn dược trên người Toby mang theo luôn, xác nhận súng đã lên đạn, Chu Ngự vác Ngô Vận lên vai hướng nơi sâu nhất trong pháo đài đi tới. Anh một tay cầm đuốc, ánh sáng ngọn đuốc ngày càng yếu, xung quanh anh bây giờ là vô số dây leo đan vào nhau tạo thành một cái thông đạo này như bị nguyền rủa, cố định tại một chỗ, không biết sinh vật cấp A kia làm thế nào vừa điều khiển đám dây leo này săn mồi vừa cố định chúng giữ vững hình dạng của một tòa lâu đài. Chu Ngự vừa đi vừa phát hiện khe hở giữa đám dây leo này là những đóa hoa đã héo khô. Anh có thể tưởng tượng ra hình dạng ban đầu của những bông hoa này, nhất định là rất đẹp và tỏa nhiều hương thơm, màu sắc rực rỡ, tựa như trong câu chuyện cổ tích bình thường, Chu Ngự lập tức liên tưởng đến hình ảnh khắc họa cô gái kia trên bức tường. Nơi này giống như một vị quý tộc hết lòng kiến tạo nơi đây để lấy lòng người yêu vậy. Lúc Chu Ngự đi đến cuối thông đạo thì thấy cái cây cổ thụ trung tâm của pháo đài này. Ngọn đuốc trong tay anh hoàn toàn dập tắt, không gian trong đây không có nguồn sáng nào so với tưởng tượng của Chu Ngự. Ở trung tâm, Chu Ngự thấy một cái kén được đống sợi tơ bao quanh, nó phát ra ánh sáng huỳnh quang nhẹ nhẹ. Nghiêng tai lắng nghe, Chu Ngự tựa hồ cảm giác được âm thanh nhịp đập của trái tim nơi đây. Căn cứ vào kích thước của cái kén thì nó chắc chắn phải to gấp 4 lần so với song đầu lang chu. Chu Ngự chậm rãi đặt ngô vận xuống, sau đó nâng súng lên. Ngươi hẳn biết rõ, vỏ kén này rất dai, viên đạn của ngươi không thể xuyên thấu ta được. Chu Ngự nhướng mày, ở trong đầu không ngừng suy nghĩ, cái kén này rốt cuộc là cái gì vậy? Ngươi là vua Ưn Dô, loại sinh vật các ngươi trước khi trưởng thành đều nằm trong kén, đến khi lực lượng đầy đủ mới phá kén chui ra, có thể tiêu diệt một cái cây cổ thụ ngàn năm mà không tốn chút sức lực nào. Xem ra ngươi rất chăm chỉ tiếp thu kiến thức mà Erpis đã truyền cho a, nếu như ta ăn được ngươi có hay không được biết hết tất cả kiến thức mà Erpis truyền cho ngươi không a, nhưng ngươi đang trong trạng thái kén, sẽ giữ trạng thái này liên tục gần 1000 năm. Ngươi đặt mục tiêu lên chất dinh dưỡng từ con người để nhanh chóng phá kén. Chu Ngự vừa nói vừa rút quả lựu đạn bên hông xuống. Ngay sau đó bên tai anh vang lên một chuỗi âm thanh tao nhã như tiếng chuông bạc. Nỗi lòng anh bị kích thích, mọi quyết đoán và nhanh nhẹn đều bị đàn áp xuống. Chu Ngự nhớ tới vua Ưn Dô có một loại năng lực đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó lắc đuôi sẽ tạo ra một làn sóng âm thanh, loại sóng này làm cho người ta sinh ra ảo giác, đánh mất tâm trí và sức lực. Chu Ngự nắm chặt quả lựu đạn, dùng niềm tin mạnh mẽ để ngăn chặn ảnh hưởng của loại sóng âm thanh này. Nhưng xung quanh anh mọi thứ chợt biến hóa, bóng tối biến mất, ánh sáng tràn tới khắp người, bên tai anh là một đống âm thanh lùm bùm. Có người chụp bờ vai của anh nói, cục đầu trên bàn mà anh có thể ngủ được thật quá lợi hại. Mau tỉnh lại đi, buổi tối hôm nay Triệu Thành tổ chức sinh nhật đó, chúng ta phải đi chúc mừng cậu ta. Chấm, Chu Ngự vén tóc mái lên thì thấy người đó không ai khác chính là phó đội trưởng Trần Hướng. Đảo mắt nhìn quanh bốn phía, đây không phải là văn phòng của anh sao, toàn bộ tiểu đội của anh đều ở đây cả. Bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm, cười cợt vui đùa, Mai Khê thả sấp văn kiện lên bàn, duỗi thắt lưng. Ôi, hôm nay còn có một buổi tiệc lớn, kế hoạch giảm cân của tôi đi thong rồi. Mọi người không phải đã. Những điều này đều là ảo giác, nhất định là ảo giác. Hình ảnh Trần Hướng bị Paisley Winter giết chết còn khắc sâu vào tâm trí anh. Đây là loại thống khổ sâu trong tận đáy lòng anh, làm sao anh có thể quên được chứ? Anh còn nhớ rõ chính mình vừa rồi còn đang ở trong pháo đài cùng vua Ưn Dô rằng co, sao có thể ở trong văn phòng này được? Làm sao toàn bộ đồng đội vốn đã chết giờ còn sống? Anh mạnh mẽ rút súng chĩa vào mọi người. Đội trưởng, anh làm gì vậy? Phát bệnh hả? Trần Hướng giơ hai tay nói. Đội trưởng, không phải anh gặp ác mộng chứ? Đừng có ngủ đến ngu người nha. Triệu Thành cũng lộ ra biểu tình sợ hãi. Chu Ngự híp mắt nhìn khẩu súng trong tay mình, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Có gì đó không đúng, nếu hiện tại không có nhiệm vụ trên người anh như thế nào lại có súng. Hẳn là toàn bộ vũ khí vốn nên cất lại trong kho rồi à, những thứ này đều là giả, giống như đang an ủi lòng người chìm trong mộng đẹp vậy. Chắc chắn tất cả đều do vua Ưn Dô dùng ảo ảnh mê hoặc anh. Chu Ngự nhắm mắt lại nỗ lực làm cho cảm xúc lắng đọng lại, gạt những thứ phiền nhiễu tâm trí sang một bên, hãy nói với chính mình, tôi muốn trở về với sự thật. Âm thanh mê hoặc vang lên bên tai anh bị bài xích ra khỏi đại não, khi anh mở to mắt ra, ánh sáng xung quanh biến mất, nhìn thấy trước mắt là cái kén khổng lồ của vua Ưn Dô. Đi chết đi, Chu Ngự hung hăng quăng quả lựu đạn vào cái kén bự chàng kia. Tia lửa văng khắp nơi, toàn bộ pháo đài chấn động dữ dội, giống như muốn sụp ngay tức khắc. Cái kén kia bị nổ ra một cái động lớn, ẩn ẩn có thể thấy vua Ưn Dô đang giãy giụa bên trong. Nhưng tốc độ khép lại của cái kén quá kinh người, ngay tại thời điểm cái kén khép lại chỉ còn một lỗ nhỏ, Chu Ngự đột nhiên rút súng ra bắn một phát vào cái lỗ nhỏ kia. Trong cái kén truyền đến một trận giống đau đớn, sợi tơ từ trong kén phóng ra bốn phương tám hướng, Chu Ngự ngã mạnh trên người Ngô Vận. Anh có thể cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ thổi qua sau lưng và đỉnh đầu của anh, mà con nhện bạc kia khởi động móng vuốt đứng thẳng lên, phảng phất giống như một ma vật đi ra từ vùng đất chết chóc. Nó bước đi loạng choạng do chúng độc tố thần kinh nhưng không có chết liền. Ánh mắt của nó có màu đỏ đậm như máu làm cho người ta vô cùng sợ hãi, Chu Ngự đẩy Ngô Vận sang một bên, mà con nhện bạc kia nhảy phốc xuống dưới làm cho mặt đất chấn động dữ dội khiến Chu Ngự bị nảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của nó lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo hung hăng giơ lên cao rồi hung hăng đạp xuống, Chu Ngự một trận kinh hãi nghiêng người tránh né, móng vuốt của nó đạp hụt cách anh khoảng vài chục cm.